Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, chấm có được 100 triệu dặm sơn hà cẩm tú. Đại Tần Đô, ngoại thành, cửa thành Bắc, Tượng Sơn, đất này, từng là thần tấn còn sót lại, bên trong giấu khủng bố thiên địa linh hỏa, cho nên Đại Tần công bộ liền cắm rễ tại đây, cũng chiêu mộ Đại Tần 4 cương thợ rèn, luyện khí sư, thợ rèn các loại, hung uy hiển hách trọng nỏ, chính là xuất từ đây. Thậm chí liền Đại Tần hổ sư đa số chiến giáp, chiến binh, đều là từ nơi này vận ra phân phối trang bị. Lỗ Ban xuất lính sở hữu thợ rèn, luyện khí sư chờ trọn vẹn hơn 1 vạn người. Đứng tại Tượng Sơn bên ngoài quảng trường, lẳng lặng chờ, Trần Sơ Kiến bái giá, Tào Chính Thuần đi theo, mới bước vào quảng trường. Một cỗ nồng hậu dày đặc dì sắt vị cùng nóng rực khí tức đập vào mặt, thần cung nghênh bệ hạ. Thấy Trần Sơ Kiến xuất hiện, Lỗ Ban quỳ xuống đất lễ bái, cung nghênh bệ hạ, vạn người cũng cùng nhau quỳ xuống. Bình thân, Trần Sơ Kiến hô, tạ bệ hạ, đám người cung bái, mới đứng người lên. Trần Sơ Kiến thần niệm quét qua, chỉ thấy vạn người đều là thân trên bộc lộ, cơ bắp trắng kiện, làn da khô vàng, rất không tệ. Nửa ngày, Trần Sơ Kiến hài lòng nói, công bộ rèn đúc chiến binh chiến giáp, bảo hộ Đại Tần hổ sư chiến lực, không thể bỏ qua công lao, chấm để ở trong mắt. Các người đều có công thần, nên thưởng. Lỗ Ban, thần tài. Lỗ Ban đi lên trước 1 bước, khom người, phàm là người có công, báo cáo triều đình, thưởng 1000 linh thạch, thêm tước nhất đẳng, khác, công cao người, thưởng nhập Hóa Long trì. Việc này, ngươi đi xuống sau xử lý. Trần Sơ Kiến hạ thánh chỉ, nhập Hóa Long trì, chợt nghe xong. Vạn người mừng rỡ, Hóa Long trì chính là tối cao ban thưởng. Bọn hắn sớm biết hiểu, có thể vào Hóa Long trì đều là triều đình chúng thần cùng đại công huân người, có thể thoát phàm hóa rồng, được tuyệt thế linh thể. Tạ Ngô Hoàn Long ân. Lỗ Ban mấy người tất cả mọi người lại quỳ lại. Bình thân, Trần Sơ Kiến tay áo vung tay lên, đối với Lỗ Ban hô, mang chấm đi xem một chút đế liễn. Lỗ Ban chắp tay, xuất lĩnh Trần Sơ Kiến cùng Tào Chính Thuần cùng một chỗ tiến vào Tượng Sơn nội bộ. Nơi nào đó không gian độc lập, 4 phía khảm nạm dạ minh châu, đem đen kịt không gian chiếu sáng. Một cỗ cao 3 trượng đế liễn sừng sững tại minh châu, ánh sáng chiếu rọi xuống. Bệ hạ, đây chính là đế liễn tại. Lỗ Ban đi lên trước giới thiệu. Trần Sơ Kiến nhìn qua đế liễn, dài 9 trượng, rộng 6 trượng, toàn thân là biểu tượng tôn quý mạ vàng sáng bóng, xa hoa cao quý, chấn động không gì sánh nổi. Lỗ Ban thừa cơ giới thiệu nói, bệ hạ, đế liễn phương tỏa như kim, lấy thủ sơn thần đồng cùng hiếm thấy bảo thiết pha tạp chế tạo, liễn nắp dùng luân hồi lân chế tạo, khắc bệ hạ thích 9 đầu ngũ chảo kim long văn, khắp đế liễn chỉnh thể điêu khắc vảy rồng, xiêm duy để phòng lửa, chống nước thiên tầm bảo tia chế tạo, bên trên thêu 5 chảo kim long, xoay quanh đám mây, biểu tượng ta Đại Tần hoàng triều khí thế như rồng. Liễn cửa từ bộ phận thủ sơn thần đồng chế tạo, thần thấy luân hồi lân bên trên pháp văn đặc thù, lực phòng ngự khủng bố, liền lạc ấn trên đó, lấy biển sâu vạn năm ngọc trai làm rèm châu. Phía trước là biểu tượng Đại Tần cờ thường, chấm ngoặc kép. Lỗ Ban một bên giới thiệu, Trần Sơ Kiến cũng 4 phía dò xét, cả tòa hế liễn quay quanh 9 đầu ngũ chảo kim long, từ đế liễn sau uốn lượn đến đế liễn trước, cửu đầu long thủ theo thứ tự tại đế liễn đóng lên bưng, ngửa mặt lên trời mà lên, nhìn hầm hầm thương thiên, lộ ra cực kỳ bá khí. Đế liễn điêu khắc vảy rồng, hiển lộ rõ ràng cao quý, độc nhất vô nhị. Bệ hạ, mời đến đi quan sát. Lỗ Ban đưa tay, kéo lên rèm châu. Trần Sơ Kiến bước vào, mắt chợt hiện một vệt giật mình. Nội bộ không gian lại có một cái sân bóng đá lớn. Lỗ Ban giới thiệu nói, nội bộ, thần khắc họa không gian pháp văn, tăng đại không gian, cũng phân chia hai tầng. Trần Sơ Kiến tiếp tục quan sát, nội bộ khảm nạm linh châu, chiếu sáng không gian, bày biện như cung điện, có uống trà cái bàn, có không ít chỗ ngồi, có cất giữ khu, có tiểu hoa viên, có rộng lớn long ỷ, cùng triều đình long ỷ đồng dạng. Thiết trí màn cửa, có khắc cấm chế, bên trong nhưng nhìn bên ngoài không thể nhìn bên trong. Trong tầng thứ hai, thì là long sàng, trọn vẹn 9 cái, Lỗ Ban cân nhắc rất chu đáo. Nội bộ khắc họa pháp văn, pháp trận, đã thành không gian độc lập, coi như đế liễn lật qua, cũng không ảnh hưởng nội bộ không gian. Đây quả thực giống lúc trước nhà xe. Không không, nhà xe xa kém xa 1/1 triệu. Trần Sơ Kiến nhìn cái này kiệt tác, lần đầu nghĩ thoáng mang cười to. Cái này rất được hắn tâm a. Bước ra đế liễn, Lỗ Ban khom người hỏi, bệ hạ cảm thấy như thế nào? Nếu không được, thần nhất định lại thêm sửa chữa. Hài lòng, Trần Sơ Kiến vẻ mặt tươi cười. Tào Chính Thuần cùng Lỗ Ban đều nhìn ngạc nhiên. Đây là bọn hắn lần đầu thấy bệ hạ cười như thế hoan hỉ. Lực phòng ngự như thế nào? Trần Sơ Kiến nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Cái này đế liễn thiết kế, tương đương hài lòng, nhưng lo lắng, gặp được cường giả, một bàn tay đập nát. Cái kia liền đáng tiếc. Lỗ Ban hơi suy tư một lát, nói, bệ hạ, này dung nhập thủ sơn thần đồng cùng luân hồi lân, cụ thể phẩm cấp không tốt đánh giá, nhưng khắc họa rất nhiều pháp văn, pháp trận, ít nhất là thượng cổ đạo khí cấp độ, thậm chí càng mạnh, theo thần đoán chừng, chống cự nghịch thiên cảnh cũng không thành vấn đề. Về sau như thu hoạch được cường đại hơn pháp văn, thần lạc ấn trên đó, tăng thêm thủ sơn thần đồng chất liệu, sẽ càng ngày càng mạnh. Không tệ, đạt được trả lời chắc chắn. Trần Sơ Kiến hài lòng kết quả này. Đế liễn thành, sau đó chính là 12 xích hoàng liệt giá. Trước đó, hắn sai người đem 12 xích hoàng đánh gần chết, dạy bảo nô dịch về sau, cũng không sợ bọn chúng giở trò quỷ, được thành thành thật thật làm kéo đế liễn chiến kỵ. Đến tiếp sau sự tình giao cho Lỗ Ban xử lý. Rời đi Tượng Sơn, hắn tâm tình thật tốt, tiến về Dương Võ, tìm tới chứa đựng hỏa tùy trọng nhạc thần dịch bảo địa, chính là Dương Võ cố đô sau một chỗ bí địa, gia trì luân hồi cảnh cấm chế, như không có chìa khóa, thật đúng là khó mở ra, cho dù cưỡng ép mở ra, cũng sẽ hủy trong đó. Mở ra bảo địa, 4 tòa thần nhạc trung tâm, có một cái xích hồng chất lỏng sành sạch thạch đầm, không có chút gợn sóng, tĩnh mịch như nước đọng. Chưa bước vào trong đó, một cỗ nặng nề chi thế đã hướng hắn áp bách mà đến. Cực kỳ khủng bố, Trần Sơ Kiến dò xét một lát, xác nhận không ẩn tàng nguy cơ, mới bước vào thạch đầm, bao phủ nửa người, sát na. Trần Sơ Kiến cảm giác hỏa tùy trọng nhạc thần dịch, giống như từng tòa cái thế thần nhạc, áp bách thân thể của hắn. Hắn nghĩ giơ chân lên, mãnh phát hiện, cảm giác chân buộc ở trên mặt đất, lại nâng không nổi. Hắn không cách nào tưởng tượng, như đi vào thạch trung tâm đầm, đem là tao ngộ ra sao, đoán chừng sẽ bị nuốt hết, may mắn không có lỗ mãng. Trần Sơ Kiến dừng lại tại chỗ, ngồi xổm xuống, hỏa tùy trọng nhạc thần dịch bao phủ đến cổ, 4 phương 8 hướng khủng bố áp bách, một chút vọt tới, xương cốt ép tới ken két vang, làn da ép tới lõm, phốc thử, ép tới hắn phun ra một đạo huyết tiễn, cả kinh, hắn vội vàng vận chuyển thiên đế kinh, thi triển khủng bố thể chất ngăn cản, nên biết, hắn chiến thân không sai biệt lắm chống lại hạ phẩm linh khí không có vấn đề. Có thể ép tới hắn thổ huyết, có thể nghĩ khủng bố, bất quá, cũng vừa vặn là loại này rèn luyện, mới có thể để cho thiên đế kinh tiến bộ. Trần Sơ Kiến đem thiên đế kinh liệt vào cửu trọng sơn. Một tầng một ngọn núi, đọc qua một ngọn núi, liền thuế biến một lần. Dựa theo tưởng tượng, hắn hiện tại chính là vượt qua hai trọng núi. Chỉ cần đi vào ba tầng núi, cái kia hắn thiên đế chiến thân, đem thuế biến một lần. Lửa tủy nhạc dịch không chỉ có trọng áp, mà lại tích chứa lửa tủy bảo khí nhập thể. Thẳng đến toàn thân xương cốt, như đánh như sắt thép, thiêu đốt chui luyện, có thể nói dày vò. Trần Sơ Kiến lần đầu cảm nhận được tu luyện gian nan. Ròng rã một tháng, hắn mới thích ứng biên giới áp bách, chật vật đứng người lên, thoát khỏi loại kia khủng bố kéo kéo. Bước ra thạch đầm, một cỗ lôi mang với hắn bên ngoài thân lưu chuyển, xen lẫn một tia hỏa khí. Cuối cùng bước ra ba tầng núi, Trần Sơ Kiến cảm thụ thể phách biến hóa, một quyền nện không, hư không sóng lăn tăn rung chuyển. Hắn cực hài lòng lần này thu hoạch, lực phòng ngự đầy đủ chống lại thượng phẩm linh khí, lực lượng của thân thể vượt qua tu vi, đầy đủ vượt qua thông thiên ngũ lục trọng, tăng thêm vượt cấp chiến đấu, thậm chí càng cao. Thân thể các loại năng lực đạt được trên phạm vi lớn đề thăng. Đây mới là chân thật nhất đề thăng. Không dựa vào cái khác. Nắm đấm chính là lực lượng. Nhất lực phá vạn pháp. Có một cái khủng bố thể phách. Về sau mới có thể làm việc. Quan sát hỏa tùy trọng nhạc thần dịch. Hắn biết được. Đối với thiên đế kinh tu luyện còn có đề thăng. Đối với hệ thống nói. Hệ thống. Có thể hay không đem hỏa tùy trọng nhạc thần dịch thu nhập long hồn không gian. Hệ thống quét hình bên trong. Hệ thống dò xét nói. Có thể, nhưng cần di động chỉnh thể. Di động, Trần Sơ Kiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Đem bốn tòa thần nhạc đều di chuyển đến long hồn không gian bên trong. Hỏa tùy trọng nhạc thần dịch không chỉ có hắn có thể dùng. Bạch Khởi. Hàn Tín chờ thần tướng cũng có thể dùng. Những này trên chiến trường xông pha chiến đấu, thể phách như đuổi theo, vậy sẽ càng thêm dũng mãnh. Sở dĩ Trần Sơ Kiến trực tiếp chuyển về Đại Tần Đô, rời đi bí địa, nhìn qua vô tận Cẩm Tú Sơn Hà, đều là hắn, là một mình hắn làm chủ. Trong đó hắn muốn cái gì liền có thể được cái gì. Nghĩ đến tận đây, Trần Sơ Kiến nội tâm cũng là hùng tâm tráng trí. Đổi lại trước kia địa cầu, đừng nói Hải Sơn, Dương Võ, Đồng Thịnh mấy cái bốn cương đất, liền 120 mét vuông phòng ở đều không có. Là nên nhìn xem của trẫm non sông. Nghĩ đến lúc này đế liễn chế tạo tốt, Trần Sơ Kiến thì thầm một câu, điều khiển đế liễn tuần tra Đại Tần bốn cương, lại sẽ là như thế nào phong quang. Hắn cũng cực kỳ chờ đợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.